Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 522, Vũ Phương Thùy cô muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Lâm Thanh Tùng nhìn Phan Huỳnh Bảo đang ngồi đối diện. Trong tay Phan Huỳnh Bảo đang ôm một đứa trẻ. Đôi môi thâm thủy nói. Cô muốn tìm Phan Huỳnh Bảo sao? Đúng vậy, anh đưa cho Phan Huỳnh Bảo nghe điện thoại đi. Tôi muốn nói chuyện Phan Huỳnh Bảo. Giọng nói của Vũ Phương Thùy trở nên điên cuồng và háo hức. Cô ta không ngừng thúc giục Lâm Thanh Tùng. Lâm Thanh Tùng đưa mắt ra hiệu cho Phan Huỳnh Bảo. Dường như đang hỏi ý kiến Phan Huỳnh Bảo rằng như vậy liệu có được hay không? Phan Huỳnh Bảo gật gật đầu. Yêu cầu Lâm Thanh Tùng nhấn nút loa ngoài trên điện thoại. Rất nhanh, giọng nói của Vũ Phương Thùy từ trong điện thoại truyền ra ngoài. Phan Huỳnh Bảo, tôi biết anh đang ở Dây Lê. Châu Sa đã bị tôi bắt giữ. Hiện tại chắc anh đang rất lo lắng đúng không? Vũ Phương Thùy, mục đích của cô là gì? Cô cử nói. Phan Huỳnh Bảo nhếch môi. Vẻ mặt hết sức vô. Gì, cam, ha ha ha, tôi tưởng anh sẽ trốn tôi cả đời này đấy. Huỳnh Bảo, Phan Huỳnh Bảo. Vũ Phương Thùy như muốn phát điện, gọi đi gọi lại tên Phan Huỳnh Bảo. Lê Châu Sa đang bị Vũ Phương Thùy trói. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Phan Huỳnh Bảo. Giọng điệu quen thuộc như một nhát dao cứa vào trái tim Lê Châu Sa một cách mãnh liệt. Nước mắt của cô ấy không thể kiềm chế mà cứ từ từ chảy ra. Phan Huỳnh Bảo, anh thực sự còn sống. Đồ đồi trá, đồ khốn nạn. Sao anh có thể đối xử với em như thế này? Vũ Phương Thùy, nói cho tôi biết mục đích của cô là gì? Cô muốn như thế nào mới chịu thả Châu Sa ra? Phan Huỳnh Bảo không có thời gian dành nghe những lời nói điên điên khùng khùng của Vũ Phương Thùy. Vẻ mặt của anh ấy khá căng thẳng. Lạnh lùng nói với Vũ Phương Thùy ở phía bên kia điện thoại. Vũ Phương Thùy nghe xong cười khúc khích. Sau khi cười xong, cô ta sờ sờ mái tóc của mình, trầm giọng cười nói, rất đơn giản, tôi muốn anh đến một căn nhà đen nhỏ ở đường Hà Nam một mình lúc 5 giờ rưỡi chiều nay. Anh có nghe rõ tôi nói không? Tôi nói là một mình anh đến. Sau khi nói xong, Vũ Phương Thùy lập tức cúp điện thoại. Anh ba, Trần Thanh Thảo từ trên lầu đi xuống, sắc mặt tái nhợt nhìn Phan Huỳnh Bảo. Cho dù bây giờ Trần Thanh Thảo không muốn tin, nhưng vào lúc này cô bé vẫn phải tin. Vũ Phương Thùy thực sự đã bắt Lê Châu Sa Di. Chính là Vũ Phương Thùy. Suy cho cùng sự việc lần này là chị ta hại Lê Châu Sa. Nghĩ đến đây, đôi mắt Trần Thanh Thảo ngân ngắn nước. Như thể cô bé sắp khóc đến nơi rồi. Chuyện này không phải lỗi của em. Phan Huỳnh Bảo làm sao không biết Trần Thanh Thảo đang nghĩ gì. Anh ấy đặt điện thoại xuống và nhẹ nhàng an ủi Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo sụt xịt mũi. Nhìn Phan Huỳnh Bảo với đôi mắt đắm lệ. Nhấc chân lên và đi về phía Phan Huỳnh Bảo. Ôm lấy cơ thể của anh ấy. Anh ba, là do em không tốt. Là do gao tẻ không? Tót, ngốc quá, đừng khóc. Em phải giúp anh chăm sóc Lê Long cho tốt. Biết không, Lê Long, là ai vậy? Trần Thanh Thảo sụt xịt mũi. Khó hiểu hỏi, là con của anh và Châu Sa. Tên là Phan Lê Long. Anh ba đặt tên cho đứa nhỏ rồi sao? Trần Thanh Thảo cẩn thận xem xét cái tên đó rồi cười nói. Ừ, Phan Huỳnh Bảo chạm vào mái mềm mại của đứa trẻ. Rồi nhẹ nhàng cười. Cái tên này có cả họ của anh và Châu Sa. Long là rồng. Anh hy vọng sau này thằng bé cũng sẽ mạnh mẽ cương nghị như rồng vậy. Anh ba, anh có muốn đến đó không? Khi Trần Thanh Thảo nghe những lời đó, đôi mắt của cô bé lại thoảng một nỗi lo lắng bồn chồn. Vì cô ta nhất định yêu cầu anh đến đó. Nếu anh không đến cô ta nhất định sẽ không từ bỏ. Đáy mắt của Phan Huỳnh Bảo tràn đầy khí lạnh chuyện Phan Huỳnh Bảo muốn làm. Không ai có thể ngăn cản. Bạn Lâm Thanh Tùng luôn có mặt ở đó cũng không ai nói gì. Vũ Phương Thùy gọi điện thoại đến gặp Phan Huỳnh Bảo. Nếu Phan Huỳnh Bảo không xuất hiện, với sự điên cuồng của Vũ Phương Thùy lúc này chỉ sợ sẽ làm hại Lê Châu Sa. 5 giờ chiều, Trần Quân Phi nhờ Lê Hoàng An chờ Phan Huỳnh Bảo đến Hà Nam. Nhưng Lâm Thanh Tùng lại không có xuất hiện ở đó. Không ai biết Lâm Thanh Tùng đã làm gì. Có lẽ có thứ gì đó đã cản trở Lâm Thanh Tùng. Mọi người đều không ai nói gì. Khi đến vùng Hà Nam, Phan Huỳnh Bảo một mình xuống xe, đi về phía nơi Vũ Phương Thủy nói. Ở đây dân cư thưa thớt, tín hiệu không tốt lắm. Vũ Phương Thủy ở nơi này chỉ sợ là có dụng ý khác cũng không chừng. Sau khi Phan Huỳnh Bảo tìm thấy ngôi nhà nhỏ màu đen, anh ấy lạnh lùng đứng ở trước cửa, gọi tên Vũ Phương Thủy. Vũ Phương Thùy, tôi là Phan Huỳnh Bảo. Vài phút sau, cánh cửa sắt rách nát và rì sét từ từ được mở ra. Vào lúc này, khuôn mặt tái nhợt của Vũ Phương Thùy mới từ từ lộ ra. Nhìn thấy khuôn mặt của Vũ Phương Thùy, Phan Huỳnh Bảo không cảm xúc nói. Lê Châu Sa dạng ở Vũ Phương Thùy cười tùm tìm một tiếng. Tiêu chọc. Anh đang sợ hãi Lê Châu Sa ở trong tay của tôi sẽ chịu thiệt sao? Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Sắc mặt của Phan Huỳnh Bảo tối đen lại. Biểu cảm trong mắt anh ấy dần trở nên đặc biệt dữ tợn hơn. Vũ Phương Thùy có hơi sợ hãi khi Phan Huỳnh Bảo nhìn mình như thế. Cô ta bật cười. Phan Huỳnh Bảo, anh thật sự chưa chết. Thật tốt, anh không chết. Tôi không phải bị ảo giác. Đúng không? Lần trước lúc nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo mang đứa trẻ đi, Vũ Phương Thùy còn luôn nghĩ rằng có lẽ mình bị ảo giác. Phan Huỳnh Bảo đã từng dịu dàng với cô ta như vậy sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô ta. Lê Châu Sa như thế nào rồi? Thấy Vũ Phương Thùy đang nhìn mình ám ảnh đến phát điện. Gương mặt Phan Huỳnh Bảo nghiêm nghị lại, đẩy Vũ Phương Thùy ra. Anh ấy hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Vũ Phương Thùy và hỏi, có muốn gặp Lê Châu Sa không? Vũ Phương Thùy nghe thấy Phan Huỳnh Bảo đang muốn tìm Lê Châu Sa. Những đường trên khuôn mặt Di Đa gớm ghiếc, thậm chí còn biến dạng dần trở nên đặc biệt xấu xí. Đôi mắt của cô ta dẫn đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm như muốn giết người. Nếu có chuyện gì xảy ra với Lê Châu Sa, tôi nhất định sẽ chôn sống cô. Phan Huỳnh Bảo nheo đôi mắt sâu thẳm, chế nhạo trước lời diễu cợt lạnh lùng và ma quái của Vũ Phương Thùy. Vũ Phương Thùy nghe xong lời này, không khỏi bật cười. Sau khi cười xong, cô ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn Phan Huỳnh Bảo. Mỉa mai nói, anh muốn tôi bị chôn sống sao? Được thôi, tôi sẽ đợi. Nói xong, Vũ Phương Thùy đưa Lê Châu Sa ra ngoài. Khi Lê Châu Sa nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo, đôi mắt cô ấy nhanh chóng ngắn lệ, nhìn chằm chằm vào Phan Huỳnh Bảo. Phan Huỳnh Bảo cũng bất động nhìn Lê Châu Sa. Đôi mắt màu xanh lục hòa với nỗi nhớ và sự si mê nhìn Lê Châu Sa. Ánh mắt hai người nhìn nhau trìu mến kích thích trái tim Vũ Phương Thùy. Hai tay Vũ Phương Thủy nắm chặt thành năm giấm, dùng ảnh mặt hung hăng nói. Xin lỗi đã làm phiền khoảnh khắc hai người trìu mến nhau nha. Vũ Phương Thủy, cô muốn như thế nào? Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi muốn anh kết hôn với tôi. Nếu không tôi sẽ giết chết Lê Châu Sa. Vũ Phương Thủy thấp giọng cười một tiếng, đi tới bên cạnh Phan Huỳnh Bảo. Vươn tay ra mơ hồ chạm vào gương mặt Phan Huỳnh Bảo. Tôi muốn anh kết hôn với tôi trước mặt Lê Châu Sa. Nếu không tôi sẽ giết chết Lê Châu Sa. Đồ không biết xấu hổ. Vô liêm sỉ. Vũ Phương Thùy, cô nghe rõ cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ để cho Phan Huỳnh Bảo làm chuyện như vậy đâu. Lê Châu Sa không ngờ rằng tình yêu của Vũ Phương Thủy dành cho Phan Huỳnh Bảo cuối cùng lại biến thành như thế này. Vũ Phương Thủy nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy trước mặt Lê Châu Sa. Điều này khiến cho cô ấy cảm thấy vô cùng buồn nôn. Bốp, Vũ Phương Thủy nghe thấy lời chửi bới của Lễ Châu Sa. Và khát máu và lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt điên cuồng của người phụ nữ. Cô ta giơ tay tát mạnh vào mặt Lễ Châu Sa. Dùng sức hung hăng tát thẳng vào mặt của cô ấy. Lễ Châu Sa đau đớn hít một hơi thật sâu. Cắn chặt môi. Nhìn Vũ Phương Thủy với vẻ tức giận khác thường. Nếu cô dám mắng tôi sẽ cắt lưỡi của cô đấy. Vũ Phương Thủy, cô đang làm gì vậy? Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng dùng tay phải nắm chặt lấy tay của Vũ Phương Thủy. Đôi mắt phượng tà mị mê người ngước lên, mang theo hơi thở lạnh lùng và xào trà. Vũ Phương Thủy không thể không bật cười khi nhìn bộ dạng này của Phan Huỳnh Bảo. Sao thế? Anh cảm thấy xót phải không? Anh cảm thấy xót lắm sao? Phan Huỳnh Bảo, nói cho tôi biết, bây giờ anh có xót không? Nếu cô dám động vào cô ấy, tôi sẽ lấy mạng của cô. Phan Huỳnh Bảo ủ rũ, dùng ánh mắt lạnh lùng đe dọa Vũ Phương Thủy. Chuyện đề cử, chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, .. Đừng quên, bây giờ Lễ Châu Sa đang ở trong tay tôi. Tôi muốn Lễ Châu Sa sống. Cô ta sẽ được sống. Nếu tôi muốn Lễ Châu Sa chết thì cô ta sẽ phải chết. Khí lạnh lướt qua trên khuôn mặt của Phan Huỳnh Bảo. Anh ấy mím chặt đôi môi mỏng thành một đường thẳng tắp. Nhìn thấy bộ dạng của Phan Huỳnh Bảo, Vũ Phương Thủy nở nụ cười chế nhạo. Không biết từ lúc nào một con dao đã xuất hiện trên tay cô ta. Kẻ vào cổ của Lễ Châu Sa. Phan Huỳnh Bảo, tôi không còn kiên nhẫn nữa. Nếu anh không đồng ý, tôi có thể giết chết Lễ Châu Sa ngay bây giờ. Anh nghĩ như thế nào? Cô dám động vào một sợi tóc của Lễ Châu Sa. Tôi nhất định sẽ khiến cô chết không toàn thây. Nhìn thấy con dao của Vũ Phương Thủy kề vào cổ của Lễ Châu Sa. Gương mặt Phan Huỳnh Bảo hắn lên một lần. Hơi khát máu và u ám. Anh ấy lạnh lùng nheo mắt lại và quát Vũ Phương Thủy. Được rồi, tôi chờ anh lấy mạng tôi đấy. Ngay bây giờ này, anh làm đi. Vũ Phương Thủy như phát điên. Gầm lên với Phan Huỳnh Bảo. Lễ Châu Sa nhìn Vũ Phương Thủy đang điên cuồng. Nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức lực hất Vũ Phương Thủy ra xã. A, Lễ Châu Sa đồ khốn kiếp. Tôi sẽ giết có. Sau khi Vũ Phương Thủy bị Lễ Châu Sa hất sang một bên. Đôi mắt có ta mở một đỏ tưới như sắp ăn thớt người. Cô ta lao về phía của Lễ Châu Sa. Nhìn thấy động tác của Vũ Phương Thủy. Lễ Châu Sa kêu lên. Khi Vũ Phương Thủy sắp bắt được Lễ Châu Sa. Một bóng người màu đen đi về phía Vũ Phương Thủy nằm lấy cơ thể của cô ta. Dùng sức kéo cô ta ra. Cả người của Vũ Phương Thủy bị và vào bức tường phía đối diện. Sau một tiếng rên rì bị bóp nghẹt. Khuôn mặt Vũ Phương Thủy tái nhợt nằm sõng soài trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ của Vũ Phương Thủy. Ánh mắt của Phan Huỳnh Bảo không mang theo một chút cảm xúc. Nào. Anh ấy đỡ Lễ Châu Sa lên khỏi mặt đất trước khi rời khỏi nơi này cùng với cô ấy. Vũ Phương Thủy phát ra tiếng cười thảm thiết. Ha ha ha, tôi đã biết, sẽ có một ngày như vậy. Tôi cũng biết rất rõ rằng tôi không phải là đối thủ của anh. Vũ Phương Thủy từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên. Kinh hãi nhìn Phan Huỳnh Bảo. Phan Huỳnh Bảo ôm chặt lấy cơ thể Lễ Châu Sa đầy thân thiết. Nhìn Vũ Phương Thủy với vẻ mặt lạnh, lùng, Vũ Phương Thủy bỗng nhiên cười to lên. Nhìn thấy bộ dạng của Vũ Phương Thủy, ánh mắt lãnh đạm ban đầu của Phan Huỳnh Bảo lúc này lại mang theo một chút âm u và kỳ quái. Vũ Phương Thủy, cô còn muốn làm gì nữa? Cách chương.